Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1524, mất phương hướng đáy biển kết giới. Tình huống bây giờ đã vô cùng nguy cấp. Lý Minh nhìn lấy chung quanh, lưới điện trong nháy mắt xuất hiện. Oanh, tiếng sấm ầm ầm âm thanh chung quanh vang lên, càng có vô số mạnh mẽ sóng ngầm cuốn tới. Bất luận là loại nào công kích, một khi chúng đích hắn thân thể, hắn khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông trời phù hộ, lão gia hỏa kia suy đoán nhất định là đúng. Lý Minh trong lòng âm thầm cầu nguyện, tại nguyên chỗ không dám chút nào động đậy. Mắt thấy tứ phía mới điện quang, sấm sét cùng gợn sóng cùng nhau hướng hắn vọt tới. Bất quá một giây sau, tình huống lại vô cùng quỷ dị, dày đặc lưới điện theo hắn thân thể bên trong trực tiếp xuyên qua. Lôi quang cũng theo đỉnh đầu hắn cùng bên người lướt qua. Từng đảo gợn sóng đến trước mặt hắn ước chừng nửa mét chỗ. Thế mà trong nháy mắt biến mất tại màu đỏ ánh sáng bên ngoài. Điện quang cùng sấm sét giao thoa mà qua, gợn sóng như kỳ tích tiêu tán. Toàn bộ đen nhánh đáy biển lưới điện càng ngày càng xa. Tiếng sấm cũng muốn từ phía mới tán đi. Lý Minh thế mà thật không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Không thể nào, thật chẳng lẽ là trấn thiên ấn bảo hộ. Lý Minh kinh ngạc lơ lửng ở trong nước biển, không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Qua vài giây đồng hồ về sau, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hưng phấn thử hướng về phía trước bơi đi. Hắn cái này nhất động không sao cả. Trong kết giới nhất thời lần nữa dẫn phát mảng lớn điện xà cùng dày đặc tiếng sấm. Từng đảo gợn sóng lại bắt đầu sinh động. Lý Minh tiếp tục bảo trì đứng im, thẳng đến tất cả lưới điện lôi quang cùng ám tuôn ra lần nữa cùng hắn gặp thoáng qua. Rốt cục để hắn xác định tình huống bây giờ. Trong kết giới phòng ngự thần lực, quả nhiên đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Có lẽ tựa như Ảnh Long trưởng lão nói tới như thế. Bởi vì trấn thiên ấn bảo hộ tăng thêm người khác tộc thân phận. Cái này thần linh chi giới vốn là dùng cho phong tỏa thượng cổ thần giới tất cả chủng tộc. Phản mà đối với hắn cái này linh giới bên trong về sau mới xuất hiện người chơi không có chút nào ảnh hưởng. Trọng điểm không chỉ có là trấn thiên ấn bảo hộ, mà chính là hệ thống như thế đặc thù thiết lập. Chỉ có các người chơi cầm lấy trấn thiên ấn mới có thể an toàn tiến vào mảnh này thần bí phong ấn khu vực, người khác thì toàn đều không thể thông hành. Thì liền Ứng Long Vương cùng Thanh Long hai vị thực lực đỉnh cấp thánh thú, nếu không có trấn thiên ấn trợ giúp, bọn họ cũng vô pháp an toàn tiến vào trong kết giới. Nhìn đến đây tình huống, Lý Minh trong lòng càng phát ra lo lắng. Hắn chỉ là trợ giúp Ứng Long Vương bệ hạ tạm thời áp chế phong ấn lực lượng, cho bọn hắn sáng tạo ra xông vào kết giới một tia cơ hội. Thế nhưng là khi bọn hắn sau khi đi vào, lại đem đứng trước hiểm ác như vậy hoàn cảnh, không biết bọn họ có thể chi chống bao lâu. Nghĩ tới đây, Lý Minh liền tranh thủ thời gian ở trong nước biển hướng về phía trước du động. Mặc cho bên người sấm sét vang dội cuồn cuộn sóng ngầm, đều không thể ngăn cản hắn hướng về phía trước thăm dò quyết tâm. Một đường như thế tình huống di chuyển về phía trước, hắn chỗ đến đều là lưới điện làm bạn. Tuy nhiên xem ra nguy hiểm, nhưng lưới điện xuất hiện lại làm cho hắn tại đen nhánh đáy biển có thể mượn điện quang thấy rõ ràng phía trước một khoảng cách. Nhanh chóng hướng về phía trước lặn mấy phút đồng hồ sau, Lý Minh thình lình phát hiện, tại điện ánh sáng chiếu rọi dưới, sơn hắc hải vực phía trước quả nhiên xuất hiện một số kỳ quái đồ vật. Những thứ này kỳ quái đồ vật là trong nước biển lơ lửng từng viên to lớn hình tròn vật thể. Tại điện ánh sáng chiếu rọi dưới, tựa hồ lóng lánh nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Lý Minh tranh thủ thời gian bơi về phía gần nhất một cái hình tròn vật thể. Khoảng cách càng ngày càng gần về sau, hắn rốt cục thấy rõ ràng những vật này chân thực bộ dáng. Những thứ này phiêu phù ở trong nước, tản mát ra nhạt đạm kim quang hình tròn đạo cụ, lại là từng viên so với hắn muốn còn cao lớn quả trứng lớn màu vàng óng. Nhưng là trứng lớn phía trên cũng không có bất kỳ cái gì hệ thống tên. Nhìn trong lòng của hắn im lặng, đây chính là ảnh long trưởng lão nói, thần linh chi giới mắt trận đồ đằng. Dưới đáy biển răng đầy rất nhiều dạng này trứng lớn, mới đưa toàn bộ thần linh chi giới duy trì lên, mà những thứ này trứng lớn lại là tình huống. Lý Minh hiếu kỳ tiếp tục hướng về lơ lửng tại phía trước quả trứng lớn màu vàng óng bơi đi. Vừa mới đến gần trứng lớn ước chừng 20 mét. Phạch một cái, viên này quả trứng lớn màu vàng óng đột nhiên tản mát ra một đạo lóa mắt kim quang. Từng vòng kim sắc gợn sóng bỗng nhiên xuất hiện. Hướng về tứ phía mới cấp tốc khuếch tán. Xoẹt xẹt á, âm âm, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Mảng lớn lưới điện sấm sét lần nữa bao trùm tại đại phiến hải vực bên trong. Quả nhiên là dạng này. Lý Minh cái này biết rõ ràng. Cái gọi là thần linh chi giới phong ấn. Bên trong xác thực có rất nhiều dạng này trứng lớn phân bố tại trong kết giới. Bọn họ mỗi một cái đều là kết giới thần lực môi giới. Đem kết giới hạch tâm lực lượng không ngừng thông qua trứng lớn phân tán đến mỗi cái vị trí. Mà những thứ này trứng lớn khẳng định vô cùng kiên cố. Đồng dạng rất khó tổn hại. Nếu không muốn phá thần linh chi giới cũng quá đơn giản. Nghĩ đến đây, Lý Minh không khỏi nghĩ đến bao khỏa bên trong một mực cất giữ cái kia thanh thánh kiếm. Cùng chấn thiên ấn một dạng, thánh kiếm cũng là thần tộc chí bảo. Chỉ bất quá thánh kiếm uy lực đã không có người có thể phát huy ra. Kém xa thần ấn tác dụng, mà những thứ này trứng lớn, thánh kiếm phải chăng có thể một kiếm bổ ra? Sự hoài nghi này chỉ là tại trong lòng hắn chợt lóe lên. Hiện tại hắn vội vã tìm kiếm hai vị long thần hạ lạc. Không có thời gian tiếp tục trễ nải nữa. Đã minh bạch quả trứng lớn này tác dụng, hắn liền xa xa lách qua quả trứng lớn màu vàng óng. Tiếp tục hướng về phía trước bơi đi. Liên tục du động mười mấy phút, Lý Minh trong lòng càng phát ra khẩn trương lên. Bởi vì trong khoảng thời gian này, đáy biển kết giới thật lớn như thế. Không có tiến lên một khoảng cách, ước chừng là gạo khu vực. Hắn liền lại sẽ thấy một khỏa quả trứng lớn màu vàng óng nhẹ nhàng trôi nổi tại sơn hắc hải vực bên. Trong, cùng lúc trước nhìn đến trứng lớn hoàn toàn giống như đúc. Cách mỗi gạo thì gặp được một cái kim đản, cái kia toàn bộ phong bạo hải vực, chẳng phải là cầm giữ có đếm không hết quả trứng lớn màu vàng óng tồn tại. Mà hai vị long thần thần lực tuy nhiên cường đại, nhưng ở cái này thần linh chi giới bên trong, bọn họ thần lực cũng vô pháp chèo chống bao lâu thời gian. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện a. Lý Minh cau mày, tiếp tục hướng phía trước du động. Đại hải vô biên vô hạn, hiện tại nên đi phương hướng nào du động, trong lòng của hắn sớm đã không chắc chắn, chỉ là tập trung tinh thần hướng về lúc trước hai vị long thần tiêu thất phương hướng không ngừng. Du động, hiện tại chỉ có thể tìm vận may, hy vọng bọn họ không có việc gì. Lý Minh trong lòng cầu nguyện, một đường hướng về phía trước không ngừng du động, hơn nửa giờ đi qua. Lý Minh tại sơn hắc hải vực bên trong sớm đã tuyệt vọng. Tại loại này không có giới hạn giới. Khắp nơi đều là một mảnh đen kịt. Xem ra tràng cảnh hoàn toàn tương tự đen nhánh đáy biển. Không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn. Hắn không biết mình người ở chỗ nào. Mà hắn muốn tìm vận may sớm một chút tìm tới ảnh long trưởng lão nói tới kết giới khu vực trung tâm. Hiện tại cũng không biết đến dấu ở nơi nào. Lý Minh tại linh giới bên trong trải qua vô số lần thám hiểm. Nhưng lần này tình huống lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Trước kia vô luận là nhiệm vụ gì, đều có địa hình hoặc là cái khác manh mối có thể truy tìm. Mà tại cái này một mảnh đen kịt đáy biển, bốn phía vắng vẻ không người, hắn lúc này xác thực đã bắt đầu tuyệt vọng. Nếu như chỉ là một mình hắn ở chỗ này thám hiểm, có lẽ tình huống còn không đến mức như thế hỏng bét. Nhưng là bây giờ, hai vị long thần tại cái này nguy hiểm hoàn cảnh bên trong không biết người ở chỗ nào. Mỗi chờ lâu một phút đồng hồ, bọn họ mức độ nguy hiểm liền thành lần tăng lên. Lấy bọn họ thần lực, quả quyết không có khả năng tại trong kết giới trèo chống thời gian dài như vậy. Đáng chết hệ thống, ngươi đến cùng đang làm thứ gì? Đây là địa phương nào? Lý Minh nhịn không được đình chỉ du động, phẫn nộ lớn tiếng gầm thét, phát tiết trong lòng phiền muộn. Hắn hô to âm thanh, tại đáy biển thế giới thế mà không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Xa xa nghe được từng đợt tiếng vang tứ phía mới lan tràn ra. Vài giây đồng hồ về sau, Lý Minh thậm chí còn có thể nghe được chính mình tiếng la tại đáy biển nơi xa vang lên. Càng làm cho hắn cảm thấy có chút rùng mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.